Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện thư viện báo. Chương 151, thu hoạch rất phong phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bắn tên. Scott bình tĩnh hạ lệnh, chấn nhỏ hộ vệ theo bản năng buông tay, mũi tên ngược lại là cũng bay ra ngoài, nhưng mà không có một mũi tên có thể trúng mục tiêu. Lúc này đám kia trộm cướp càng phách lối hơn, bọn họ từng cái vui vẻ cười to trước xông lại, liền cái này còn giơ cung tên chứa hộ vệ đâu, liền những cái kia thôn nhỏ thợ săn cũng không bằng, ngớ ra làm gì, tiếp tục dương cung bắn tên. Scott trách mắng, những hộ vệ kia thấy lãnh chúa đại nhân một mặt bình tĩnh đứng ở phía sau bọn họ, cũng đều đánh bạo, tiếp tục bắn tên. Lần này có người vận khí không tệ, bắn trúng một con ngựa, một cái trộm cướp ngã xuống, ngay tức thì bị những thứ khác ngựa đạp đến chết. La Đường mặt liền biến sắc, cũng cẩn thận một chút, liếc người, ngươi ngắm ngựa làm gì? Những cái kia trộm cướp, chết không hết tội, nhưng mà ngựa phải sống, trấn nhỏ rất cần những con ngựa này, để cho các ngươi biết ta lợi hại. Một tiếng thanh thúy tiếng hò hét từ đỉnh đầu truyền tới. Một cổ màu hồng khói mù bao phủ đám kia trộm cướp. Nữ phù thủy, là nữ phù thủy, chạy mau. Có người la lớn, làm sao cái này trấn nhỏ còn có nữ phù thủy đâu. Bọn họ có trên người dính thuốc bột, đều liều mạng vỗ vào, sợ mình bị độc chết. Mép cũng chuẩn bị xong ma pháp. Thấy không Catherine giành trước, nàng cũng không có động thủ. Catherine ma dược, nàng nhưng mà gặp qua uy lực, đối với ma pháp sư và kỵ sĩ cũng có hiệu quả đâu. Chớ đừng nói chi là người bình thường, vốn là Scott là muốn mang người xông, nhưng lại không dám tiến lên. Catherine thuốc bột, nhưng mà không khác biệt tổn thương, hắn trong lòng cũng không có chắc. Khôi khôi một con ngựa chợt người lập lên, trên lưng ngựa trộm cướp bị lật trên đất, không ngừng có ngựa đứng lên, đem trên lưng người lật, mà những người đó mỗi một người đều trên đất lăn qua lộn lại. Hết mấy bò dậy, lại bị người khác vấp, tốt lắm, bọn họ đều chúng ta ma dược, nửa giờ bên trong là không bò dậy nổi, những cái kia ngựa cũng giống như vậy, ngươi phái người quét dọn chiến trường đi. Catherine vỗ vỗ tay, xoay người cưỡi cây chổi bay đi. Chỉ những thứ này trộm cướp nhỏ, cũng cần nàng ra tay. Một bao ma dược, ung dung giải quyết, mép vung lên ma trưởng. Một cổ gió vô căn cứ xuất hiện, đem những cái kia khói mù thổi tan. Scott dẫn đầu cưỡi ngựa xông tới, cũng đuổi theo, chém chết trộm cướp, bảo vệ trấn nhỏ. Những người khác cũng đều đánh bạo xông lên, rút ra bên hông kiếm, dùng sức vung chém, mép xoay người, không muốn đi xem cảnh tượng đó, nhưng là một ít tiếng kêu thảm thiết, vẫn là truyền lọt vào lỗ tai bên trong. Ngươi đi về trước đi, cầm ban ra và Coranti vậy mang về, ta ở chỗ này nhìn, có Scott ở đây, không có chuyện gì, La Đường khuyên. Thật ra thì La Đường vậy không xem, nhưng là lúc này hắn không thể kinh sợ. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài thời gian rất dài. La Đường quay đầu lại thời điểm, cố nén nôn mửa dục vọng. Các ngươi làm không tệ, đối đãi kẻ địch, liền nếu như vậy, Decker, an bài người đào hố, đem bọn họ cũng chôn. Nhớ, ở chôn trước, trước cầm bọn họ cũng lột. Đáng tiền tài vật cũng chất ở một chỗ, rửa một lần, được rồi, cầm bọn họ cũng đốt đi, cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, quần áo cũng đều đốt, tất cả ngựa cũng mang đi chuồng ngựa, địa phương không đủ, trước hết buộc ở bên ngoài, hoặc là buộc bờ sông cũng được, an bài người xây dựng mới chuồng ngựa, muốn lớn một chút, sau này trấn nhỏ có đầy đủ chiến mã. Trộm cướp những con ngựa này cũng coi như là chiến mã, có đầy đủ năng lực chạy nhanh và mang nặng năng lực, so trấn nhỏ tốt vài thớt ngựa già mạnh hơn nhiều. Bây giờ tước được gần 100 con ngựa. Trấn nhỏ tất cả khỏe mạnh trẻ trung cũng có thể có ngựa cưỡi. Thậm chí trấn nhỏ cũng có thể thành lập một cái đội kỵ binh. Nhìn một chút các ngươi đám này hóa kinh sợ, đều đi xa xa nhổ. Nhất là mấy người các ngươi, đây là cướp như gió, là diệt thôn các ngươi trộm cướp. Các ngươi giết bọn họ, là thân nhân bạn bè trả thù. Hẳn cao hứng, khóc cái gì? Scott mắng, không chỉ là mấy cái hộ vệ đội viên khóc. Decker bọn họ rất nhiều người đều ở đây khóc. Đại thù mai kia được báo, đè nén tâm trạng cũng không nhịn được nữa. La Đường không có để lại tiếp tục xem. Trở lại phủ lãnh chúa. Một giờ trôi qua, Scott bọn họ ba người đi tới liền thư phòng. Đại nhân, lần này tịch thu được vật liệu Thanh gọi xong rồi. Bọn họ chẳng những mang theo không ít tiền vàng, ngân tệ, một số người túi nước bên trong còn có rượu, còn có một vài người trên lưng ngựa có lương thực, trừ tiền và thức ăn, còn có bọn họ mỗi một con ngựa cũng đinh tốt lắm móng ngựa. Có bàn đạp, yên ngựa và dây cương, hơn nữa rất nhiều đều là cao đầu đại mã, tuyệt đối có thể lên chiến trường, còn có một chút gia cừu, thuốc men cái gì, cái này cũng đều là đồ tốt. Cuối cùng chính là bọn họ mang tới không ít binh khí. Có cung tên, thập tự kiếm, trọng kiếm đợi một chút. Còn có một chút tấm thuẫn, khôi giáp, những thứ này cũng đều để cho người rửa sau đưa đi kho hàng. Raphael, ngươi không phải để cho người thống kê sao? Cầm thống kê kết quả nói cho đại nhân à? Scott thọc bên người Raphael một chút. Raphael liếc khinh bỉ. Mới vừa rồi thống kê kết quả không phải cùng ngươi nói. Ngươi liền không nhớ. Có thể nhúc nhích chiến mã còn có 87 con. Bị thương 12 con. Chết có 6 con. Biết rõ thớt ngựa tầm quan trọng. Cũng không biết thu điểm. Raphael lại trắng liền Scott một mắt. Cung tên 123 phó. Còn có 16 phó làm gãy. Thử một chút có thể hay không sửa chữa. Dây cung còn là tốt, mũi tên 139 bình, tấm thuẫn 23 cái, khôi giáp 8 phó, trọng kiếm 3 cây, thập tự kiếm 177 cầm. Bọn họ rất nhiều người binh khí đều không ngừng một bộ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Còn có dao găm 84 cầm, bao gồm sai đao, tiền vàng tràn đầy hai cái dương. Tuyệt đối vượt qua 10.000 cái, cụ thể còn không có kiểm kê hoàn, ngân tệ cũng có một cái dương, còn có một chút đá quý, giá trị vậy rất cao. Đại nhân, lần này tịch thu được chiến lợi phẩm, so trấn nhỏ mấy năm thu vào cũng cao. Chúng ta phát, Decker không nói gì, chỉ là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, Decker thay thế trong thôn mất người. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân là bọn họ báo thù rửa hận. Decker, các ngươi bây giờ cũng là xâm lâm trấn nhỏ người. Đám kia cướp như gió muốn tập kích trấn nhỏ. Cho nên vô luận nói như thế nào, ta cũng là muốn diệt bọn hắn. Ngươi không cần quỳ xuống. Đứng lên đi, nhưng Decker vẫn là phải cảm ơn. Decker cho La Đường dập đầu ba cái mới đứng lên. Lau nước mắt, đứng một bên. Scott, những đội viên hộ vệ kia, ngươi cảm thấy thế nào? Scott một mặt lúng túng. Đại nhân, là ta không huấn luyện tốt. Nếu như không phải là Catherine tiểu thư hỗ trợ, bọn họ hôm nay sợ rằng giết một tên địch đều khó. Suy nghĩ một chút cung tên bắn một lượt, liền lầm trong một con ngựa. Quá nhiều cũng chưa tới địa phương. Scott liền cảm thấy xấu hổ. Không quan hệ. Chí ít bọn họ sau lần này sẽ có rất lớn tiến bộ. Sau này trấn nhỏ khỏe mạnh trẻ trung đều phải học một chút võ. Vạn nhất lần sau trộm cướp tới, Catherine các nàng không có ở đây làm thế nào? Scott cười nói, ta đây là hy vọng như vậy trộm cướp lại tới mấy lần. Trấn nhỏ là có thể hoàn toàn đầy đủ sung túc. La Đường vậy bật cười khanh khách. Bất quá đám này trộm cướp tại sao sẽ đến xâm lâm trấn nhỏ đâu?